Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không. Lúc đưa em đến bệnh viện, khi bác sĩ nói không thể cứu em, cậu ấy đã đập đầu vào tường, rồi làm cả hai bàn tay bị chảy máu nữa. Cậu ấy chưa bao giờ vì bất cứ ai mà đả thương chính mình đâu. Tay cô bó chặt vào chân, nước mắt rơi xuống. Vậy nên anh mong em hãy suy nghĩ lại. Thôi, anh về trước đây. Thấy Hàn Ân đi ra, Cố Thần vội vàng chạy đến hỏi. Cô ấy có ăn hết không? Có, nhưng mà tôi nghĩ cậu cần cho cô ấy một ít thời gian. Cô ấy bây giờ mất hết niềm tin với cậu rồi. Tôi biết. Ánh mắt Cố Thần khẽ trầm xuống. Cô lại cửa. Tay toang tắt đèn ngủ thì Cố Thần mạnh cửa đi vào, ôm siết chặt lấy cô, mùi rượu nồng nặc. Minh Hy à, anh đến cứu em đây. Anh sẽ không để em ở một mình đâu. Còn kịp mà, có phải không Minh Hy? Nước mắt của hắn thấm ướt áo cô, tay càng ôm cô chặt hơn. Cô cũng khóc nhưng không ôm hắn. Minh Hy. Hắn buông cô ra, nhìn cô bằng ánh mắt cuộn trào nhớ thương, rồi liền tìm đến môi cô. Thế nhưng cô né tránh lùi lại đằng sau. Anh sai rồi, anh về đi. Minh Hy à, em tha thứ cho anh có được không? Cô lại ngồi xuống giường. Anh nói, phải làm sao em mới tha thứ được cho anh đây? Hắn lại giường tiếp tục ôm cô, rồi hắn bật khóc như một đứa trẻ. Vậy em nói, anh phải làm như thế nào thì em mới tin anh một lần nữa đây? Rồi hắn ngủ gục xuống giường. Cô giúp hắn nằm lại đàng hoàng rồi đắp chăn cho hắn. Cô nằm xuống chiếc giường bên cạnh. Anh không cần phải bù đắp cho em, bởi vì em không cần sự thương hại của anh. Điều em cần là bình yên. Bởi vậy xin anh, hãy buông tay đi. Và khi hắn tỉnh dậy thì đã không thấy cô. Hắn đi một vòng bệnh viện, thì ra là cô đang ở phòng tập thể dục. Cô đang chạy máy. Hắn đứng từ xa nhìn cô. Bỗng nhiên có một thanh niên đến đưa cho cô một chai nước suối. Đó là thầy giáo ở đây. Cô cười tươi đón lấy. Hắn có thể nghe rõ bọn họ đang nói những gì. Minh Hy à, tôi thấy cô đỡ hơn nhiều rồi đấy. Vậy sao? Cũng nhờ anh giúp đỡ. Ngày mai cô có thể xuất viện rồi. Vâng. À, Minh Hy này, trước khi xuất viện cô có thể đến căng tin bệnh viện cùng ăn với tôi một chút gì đó không? Đương nhiên là được rồi. Sau khi xuất viện có thể thỉnh thoảng đi ăn với nhau chứ. Bỗng cô nhìn thấy ở tầm kính bên cạnh, thấy Cố Thần có một nét mặt khó coi khi nhìn thấy bọn cô. Cô liền gật đầu. Có thể. Khi tập xong, hắn vẫn đứng đó đợi cô. Hắn muốn cầm tạ ném vào tên thầy chết tiệt đó. Nhưng lúc này hắn đang cầu cô tha thứ. Không thể hận này, rồi lại hối hận khác được. Em xong rồi sao? Đã thấy khỏe hơn nhiều chưa? Hắn cất tiếng hỏi Hàn quan tâm. Rồi. Em có muốn ăn gì không? Em sẽ tự đi mua. Minh Hy à, hôm nay anh làm giấy tờ cho em xuất viện nhé. Đừng hòng tiếp cận vợ ông. Anh khẽ nghĩ thầm. Không cần đâu, em sẽ tự làm. Vậy khi nào em muốn về, anh sẽ đến đón em. Em muốn ở phòng tranh, vì có vài tác phẩm em muốn hoàn thành. Ừ, vậy cũng được. Mặt hắn khẽ tối tăm. Lại thêm một tháng trôi qua, cô không về nhà. Hắn thường xuyên gọi đến nhưng cô không nghe máy. Hôm ấy hắn đến phòng tranh, có rất nhiều khách đến, toàn là nam nhân thế. Mặc dù hắn vẫn để vệ sĩ âm thầm theo bảo vệ cô, thực ra là để theo dõi tình hình. Cũng biết rõ là có rất nhiều đàn ông, nhưng không thể ngờ là nhiều đến mức như muốn kín khán phòng này. Hắn đi thẳng vào phòng vẽ của cô, không gõ cửa mà đã đi vào. Cô đang vẽ một bức tranh rất lớn, một cô gái khắp người là máu me, tay cầm trái tim của mình, ở ngực là một khoảng trống. Hắn nhíu mày, vì sao cô lại vẽ thể loại này? Cô đang vẽ chính mình sao? Cô tổn thương đến mức như thế này sao? Nghe tiếng bước chân thì cô xoay lại, nhìn hắn, tim nhất thời đập lên rộn ràng, nhưng cô không để khuôn mặt biểu lộ. Em định bán đấu giá bức tranh này sao? Không, nó là vô giá. Anh ngồi đi. Em nói nhân viên sẽ mang nước vào. Anh uống cà phê nha. Anh không biết từ bao giờ cách nói chuyện giữa bọn họ lại trở nên xa cách như thế. Anh không uống cà phê. Vậy thì anh uống cái gì? Cà phê không phải em pha, anh sẽ không uống. Cô bấm điện thoại. Em đem vào giúp chị một chai nước suối, một cái ly nữa. Mặt hắn méo sạch. Cô nỡ lỡ đi câu nói đầy cảm động của hắn ư? Rồi đột nhiên hắn nhìn thấy một cuốn sổ màu xanh lá ở trên bàn, định đưa tay với lấy thì cô lấy sấp tài liệu đặt lên. Đó là cái gì? Ngực hắn hơi phập phồng cất tiếng hỏi. Không có gì. là hợp đồng của khách hàng thôi. Nó là hộ chiếu, đúng chứ? Cậu Thần à? Em đừng gọi tên anh. Em nói đi, em muốn đi đâu? Thụy Điển. Tại sao lại phải đi? Em ở đây sống không tốt sao? Hay là vì em đang muốn trốn tránh mặt anh? Em muốn đi học vẽ, chỉ là thế thôi. Minh Hy à, em đến bao giờ mới tha thứ cho anh? Em hận anh đến mức muốn đi xa như thế ư? Em không hận, cũng không yêu anh nữa. Em cũng không muốn có bất cứ điều gì liên quan đến anh nữa. Nhưng anh thì muốn. Anh muốn ở bên cạnh em. Anh sẽ không cho phép em đi đâu hết. Hắn giật mạnh cuốn sổ ở bên dưới định xé, thì miệng cô cắn mạnh vào tay hắn đến mức chảy cả máu ra. Cô giật lại cuốn sổ. Đủ rồi, Cố Thần à. Anh không cần cảm thấy có lỗi với em, cũng không cần phải thương hại em. Em không muốn làm người thay thế nữa. Cô bật khóc. Minh Hy à, anh yêu em. Người anh yêu là em mà. Anh đừng nói dối em nữa. Em đã biết hết rồi. Anh yêu em, quan tâm em là vì em giống với cô ấy. Minh Hy à, anh thừa nhận ban đầu tiếp cận em là vì em giống với cô ấy. Nhưng mà hiện tại anh yêu em, yêu chính con người của em. Nhưng em không cảm nhận được. Minh Hy à, anh phải làm gì để em tin anh đây? Cái gì anh cũng có thể làm mà. Vậy thì trả tự do cho em đi. Tay anh sụi lờ. Em chắc rồi chứ? Chắc chắn. Để em đi đi. Vậy thì được. Em cứ theo lựa chọn tương lai của mình đi. Ánh mắt của hắn buông xuôi, đau khổ đến tột cùng. Giọng nói nghẹn nghẹn rồi xoay người rời đi. Nếu như em muốn đi, vậy thì anh sẽ để cho em đi. Nếu em không muốn ở bên cạnh anh nữa, anh sẽ chấp nhận để em rời xa. Nhưng em có thể nào đừng bao giờ quên anh không? Tìm hắn như có một vạn vết sao cứa vào, đau rớn rỉ máu. Có một cuộc điện thoại gọi đến vào lúc nửa đêm. Minh Hy à, mau đến bệnh viện đi. Cổ Thần đã bị gặp tai nạn rồi, đã chết rồi. Hàn Ân cất tiếng nói. Sau đó là tiếng xe cấp cứu vang lên. Chiếc điện thoại đang cầm trên tay của cô rơi xuống đất vỡ tang. Tim cô đập mạnh, nhịp thở khó khăn. Một cảm giác hối hận truyền đến. Mồ hôi toát cả ra, cô ngồi bật dậy. Thật là may mắn chỉ là một giấc mơ thôi. Thế nhưng tim cô vẫn đập rất nhanh. Vợ tài lấy điện thoại thì đồng hồ đã chìm 12 giờ đêm. Vừa lúc đó số điện thoại của Cố Thần hiện đến. Cô run sợ nhớ đến giấc mơ lúc nãy, vội vàng nghe máy, mà trong lòng lẩm bẩm cầu nguyện. Alo. Alo. Anh nói gì đi Cố Thần? Giọng cô hốt hoảng. Anh đây. Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, hai hàng nước mắt tuôn xuống. Em đang ngủ sao? Không. Minh Hy à, khi nào em sẽ đi? Anh uống rượu sao? Giọng anh có một chút gì đó kỳ lạ. Có một chút, nhưng mà em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Cuối tuần em sẽ đi. Hai ngày nữa. Đúng là em rất muốn đi thì phải. Cô im lặng, bởi vì cô không biết mình phải làm gì nữa. Cô sẽ tiếp tục làm người thay thế để được ở bên cạnh anh ư? Cô không muốn. Chiều mai có thể đi ăn cùng với anh không? Em còn rất nhiều việc. Anh chỉ xin em một giờ thôi cũng được mà. Đi ăn với anh em khó khăn như thế sao? Vậy thì được. Không có chuyện gì nữa thì em cúp máy đây. Khoan đã. Anh nói đi. À, anh chỉ muốn chúc em ngủ ngon thôi. Ừ, anh cũng vậy. Chiều hôm sau tại nhà hàng, hắn kéo ghế cho cô, ngồi đối diện với nhau. Hắn toàn gọi những món cô thích. Em đi rồi sẽ về chứ? Tại cô đang cắt miếng bít tết bỗng khựng lại, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào hắn. Xem ra em sẽ không về nữa có đúng không? Em chỉ muốn nhờ anh một chuyện. Nói đi, anh sẽ làm. Làm việc gì? Em chưa nói sao anh đã đồng ý rồi? Chỉ cần em nói anh sẽ làm mà. Cô cười nhẹ. Vậy thì thỉnh thoảng ăn cơm với mẹ em và em trai em có được không? Được. Cảm ơn anh. Nếu có đi công tác ở đó, anh sẽ đến thăm em. Em định ở thành phố nào? Em chưa biết. Cô có tiếng nói bởi vì cô không muốn nói. Xem ra em muốn cắt đứt hoàn toàn với anh. Cố Thần à, em xin lỗi. Chúng ta không thể như trước được đâu. Em không làm được đâu. Nhìn thấy anh, nhìn thấy cách anh yêu em, quan tâm em, em lại nghĩ đến là anh yêu cô ấy. Anh yêu em, Minh Hy à? Em muốn tin, nhưng em không làm được đâu. Xin lỗi anh, và cảm ơn anh đã đối tốt với em. Thật may vì ngày đó Trần Quân đã bán em cho anh. Anh... Thôi, em đi trước đây, em có việc rồi. Nói xong cô nhanh chóng rời đi. Cố Thần mặt ngày càng thâm tối. Hắn còn chưa đem hoa ra, nhà hàng còn chưa kịp tắt đèn rồi đốt nến, còn chưa kịp có một bản nhạc lãng mạn. Hắn muốn cầu hôn cô, muốn nói cả đời này hắn muốn ở bên cô. Thật ra khi thấy các nhân viên nói to nói nhỏ, cô đã biết hắn sẽ làm điều bất ngờ nên muốn rời đi. Bởi vì em yêu anh, nhưng em không thể cảm nhận được anh yêu em, càng không đủ dũng cảm để một lần nữa ở bên anh. Chuyến bay cuối cùng của ngày đã giải cánh. Hắn không ra sân bay để tiễn cô, chạy đến quán rượu cuối cùng cùng hắn ăn. Cậu sẽ không tiễn cô ấy một lần cuối thật à? Sẽ không gặp nhau nữa đâu đấy. Có ích gì, tôi không muốn cô ấy khó xử. Cậu đúng là không có kinh nghiệm tình trường rồi. Chỉ cần cậu chai mặt, ôm chặt cô ấy thì cô ấy sẽ ở lại. Nhưng mà cô ấy không còn tin tưởng mình nữa, mà đúng hơn là không dám tin. Ây da, xem ra vô thương cứu chữa thật rồi. Nào, cạn ly. Hắn uống không biết bao nhiêu rượu. Điện thoại của Hàn Ân treo lên. Bên kia nói gì đó, Hàn Ân cất tiếng trả lời. Ở quán rượu. Vẫn chưa say lắm. Ok, sẽ về ngay trong vòng 10 phút nữa. Rồi hắn dập máy. Cố Thần châm một điếu thuốc. Chỉ khi buồn hắn mới tìm đến thuốc mà thôi. Là ai thế? Bạn gái mới à? Cố Thần cất tiếng hỏi. Phải phải, đi về thôi. Cậu về trước đi, tôi muốn ở lại thêm một chút nữa. Không được, tôi đưa cậu về. Nhìn kìa, có cô gái cứ nhìn cậu nãy giờ đấy. Lỡ chút nữa cô ta ăn cậu thật thì làm sao? Tôi không có hứng thú với cô ta. Nhưng cô ta có lột đồ đứng trước cậu. Tôi hỏi cậu có hứng không? Hàn Ân chỉ nói được một vài câu nghiêm túc, rồi lại buông lời chọc ghẹo. Tôi không cường thì cô ấy làm được gì cơ chứ? Cô chủ tịch can đảm thật đấy. Nhưng mà tôi phải đưa cậu về thôi. Hàn Ân kéo mạnh Cố Thần đứng lên. Đến nhà Cố Thần. Xuống xe đi, tôi còn về nữa. Cậu đưa tôi đến nhà cậu có được không? Không được. Cậu định làm gì thôi? Hàn Ân giả vờ đưa tay che ngực rồi mặt bẽn lẽn. Cái tên này cậu muốn chết hả? Cố Thần cáu giận. Vậy thì mau xuống xe đi, tôi còn muốn về nhà. Nhưng tôi không muốn về nhà. Đầu cũng chỉ là ký ức của cô ấy thôi. Đối mặt một lần đi, xin cậu đó. Làm ơn xuống xe. Tôi còn phải về với bạn gái của tôi nữa. Cố Thần lững thững xuống xe rồi đi vào trong nhà. Người hầu và vệ sĩ cúi chào. Hắn vào trong phòng không thèm bật đèn, nằm xuống, đưa tay nới lỏng cà vạt. Nhắm mắt lại, nước mắt nóng hổi chảy xuống. Trần bỗng có người nắm lấy rồi tháo giày giúp hắn. Ai đó? Hắn không đòi giày. Em là hầu nữ mới đến. Quản gia vào bảo giúp ngài à? Không cần đâu, đi ra ngoài đi. Nhưng đây là nhiệm vụ của em. Hắn ngồi dậy trong bóng tối. Hắn nhìn thấy một cô gái mặc đồ hầu nữ đứng đó, nhìn hắn. Hắn mệt mỏi cất tiếng. Không sao, ra ngoài đi. Đừng để tôi cáu lên. Bỗng hầu nữ đó ngồi xuống. Hôn môi nhẹ lên môi hắn như chuồn chuồn lướt nước. Vậy để em phục vụ ngài trên giường. Hắn giận dữ đẩy hầu nữ ra. Cô muốn chết có phải không? Mau cút. Thế nhưng môi của hắn lúc này lại tiếp tục bị hôn cuồng nhiệt. Hôn đến sưng cả lên. Hắn muốn kháng cự. Nhưng vị ngọt này có một chút quen thuộc. Hắn lại đưa tay kéo hầu nữ đó vào trong lòng hôn lại. Đến khi hơi thở gián đoạn, hắn buông ra. Hắn khẽ sửng sốt. Hắn vừa làm cái trò gì với một cô hầu nữ như vậy? Cố Thần, em nhớ anh. Lúc này cô mới dùng giọng thật của mình. Hắn vội vàng đưa tay bật đèn ngủ. Gương mặt của Minh Hy hiện ra, mỉm cười nhìn hắn. Môi chảy máu vì lúc nãy cắn hắn hơi mạnh. Hắn đưa tay lau máu. Là em thật ư? Cố Thần, xin lỗi. Hắn cúi xuống khóc như một đứa trẻ rồi ôm chặt lấy cô. Anh lại mơ về em chân thật đến như vậy sao? Hắn vẫn nghĩ rằng mình đang mơ. Anh tỉnh dậy. Em sẽ biến mất có phải không? Thần à, là em. Em là Minh Hy đây. Tay cô vuốt ve lên gương mặt của hắn. Hắn ôm lấy cô. Không phải là mơ ư? Anh điên lên mất thôi. Em yêu anh. Em sẽ không đi nữa. Em sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh. Em tha thứ cho anh rồi sao? Em đã quên rồi. Hắn nghe thấy thì bật cười. Anh khóc xấu thật đấy. Xấu cũng mặc kệ. Bởi vì em về là tốt rồi. Rồi hai ánh mắt giao nhau. Hắn dùng môi hôn lên môi cô, đưa lưỡi vào trong. Dần dần cởi y phục của cô rồi lại của hắn. Hắn nhớ cái cảm giác này. Mỗi đêm nằm trên chiếc giường trống trải, hắn nghĩ tới cô, nhớ tới hình ảnh quấn quýt của cô. Người hắn như muốn nổ tung. Bây giờ hắn có thể ở bên cô rồi. Hắn đã rất khó khăn để có được ngày hôm nay. Dù nhớ nhung cuộn trào, nhưng hắn ra vào trong cô rất dịu dàng. mỗi cái hôn, mỗi cái vuốt ve đều rất ôn nhu. Đêm đó, không biết họ đã cùng nhau bao nhiêu lần, quấn quýt đến khi cô không thể nào chịu nổi thì hắn mới dừng lại. Cô nằm trong lòng hắn, cất tiếng thủ thỉ. Vì sao em lại quay về? Vì em sợ. Không có ai yêu em, chăm sóc em, chiều chuộng em và kiên nhẫn với em như anh nữa. Hắn mỉm cười rồi hôn lên trán cô. Anh thương cả đời này, em sẽ không muốn gặp anh nữa chứ? Em sẽ luôn ở bên cạnh anh mà. À, mà anh có chuyện muốn hỏi. Ừ. Cô bắt đầu buồn ngủ. Hôm ở bệnh viện, rốt cuộc em có đến căng tin với bên tên bác sĩ luyện tập không? Không. Em còn tưởng anh cho vệ sĩ theo dõi em nên biết hết rồi chứ. Anh không đủ can đảm nghe họ kể lại việc em đi ăn với người khác. Vì sao em không đi ăn với hắn? Bởi vì em không thích bác sĩ đẹp trai. Em chỉ thích tổng tài biến thái thôi. Em dám khen hắn đẹp trai ư? Cô bật cười hì hì. Lại còn bảo anh biến thái nữa. Ừ, không có mà. Hắn đưa tay bắp hai bầu ngực, rồi đưa tay xuống vuốt ve nơi tư mật của cô. Vậy thì để anh nói cho em biết, anh biến thái đến mức nào nha. Em yêu anh cố thần à? Anh cũng yêu em, mình hì. Sẽ vĩnh viễn yêu một mình em thôi. Còn một bí mật nữa, cô chưa kể với hắn. Đó là khi đến sân bay, cô tìm xung quanh xem hắn có đứng nấp ở đâu đó níu kéo cô không. Nhưng hy vọng của cô bị dập tắt, hắn không có đến. 5 năm thấm thoát trôi qua, bảo bối của Cố Thần và Minh Hy cũng gần 5 tuổi. Minh Hy ký hợp đồng vẽ tranh ở trong nhà, hơi hỗn loạn, đồ chơi vang vong tứ phía. Hậu nữ và vệ sĩ đứng đó bất lực tòng tâm. Dưới sảnh, một lớn một nhỏ chống tay lên hông đối đầu với nhau, chẳng ai chịu thua ai cả. Cô Phong, hôm nay bà phải giáo huấn con một trận nên người. Bà đúng là người xấu, dám mưu sát bạc đãi con, còn đi mét mama cho xem. Cô Phong phồng cái má mũm mĩm nhìn Cố Thần nói. Có chuyện gì vậy? Minh Hy đi vào lắc đầu hỏi. Hai cho con nhà này đúng thật là. Cô Phong thấy mẹ mình liền mếu máo, không chuẩn bị nước mắt rơi xuống. Mama, bà ở nhà không thương con, còn đòi ức hiếp con nữa. Cố Thần nghe thấy vậy thì mặt tối sầm lại. Con dám nói láo, con không mau nhận lỗi đi. Minh Hy nghe con như vậy thì ôm con trai vào lòng, khẽ lau nước mắt cho con rồi hôn lên trán của thằng bé. Chuyện thế nào? Nói cho mama nghe xem nào. Bảo nghe như vậy thì hít một hơi rồi cất tiếng. Bà ném đồ chơi của con. Minh Hy nghe vậy thì hít mắt nhìn qua hắn. Em đừng nghe nó, biện cớ. Em xem nó vẽ tào lao lên áo sơ mi của anh. Con sẽ nát hết tài liệu. Bây giờ còn cắt sạch cả cây cảnh của anh nữa. Cố Thần vừa nói vừa tức giận. Đúng là sinh ra nghịch tử mà. Không có nha, con là đang giúp papa tỉa cây thôi, để cho nó đẹp hơn thôi mà. Bảo ứa nước mắt nhìn mẹ thanh minh. Còn đứng đó mà rào biện, mau đi qua đây. Đừng có thấy mama thường mà con làm càn, giết rồi hư quá, mau qua đây. Cố Thần giọng uy nghiêm cất tiếng. Mama à? Cô Phòng có một chút mếu máo nhìn mẹ nói. Được rồi, papa chỉ giận một chút thôi, mau xin lỗi papa đi. Bảo nghe mẹ mình nói vậy thì ngoan ngoãn gật đầu, quay người nhìn ba. Papa, con xin lỗi. Lần sau sẽ không như vậy nữa. Papa đừng giận nữa nha. Minh Hy nghe thấy vậy thì xoa đầu con trai, rồi bế thằng bé lên. Được rồi, cô Phong của mẹ lãng mạn nhất. Nào, chúng ta đi ăn gà rán nào. Bảo ôm chặt lấy mẹ mình, cả hai cùng đi vào bếp. Cố Thần đức đó, tức điên lên. Lúc nãy nó ở nhà, hắn nói một câu, nó cãi lại ba câu. Bây giờ thấy mẹ về rồi, từ sói hóa thành thỏ đáng yêu. Chết tiệt, không biết nó giống ai đến như vậy cơ chứ. Hôm nay bỗng dưng bảo bối bị sốt. Cô không yên tâm ngồi cả đêm bên con. Cố Thần thấy vậy cũng ngồi bên cạnh cô chăm sóc. Nửa đêm bỗng dưng Cố Phong tỉnh giấc. Bà, mama, hai người đi ngủ đi. Giọng nói của bà có một chút mếu máo trong đó. Sao thế? Còn khó chịu ở đâu nào? Nói cho mama nghe đi. Minh Hy nắm lấy tay con trai, lo lắng cất tiếng hỏi. Con trai còn nữa gì, ai lại khóc cơ chứ? Cố Thần nhẹ nhàng vỗ lên bụng con mình cất tiếng. Có phải là con gần chết rồi không? Gì cơ? Cái thằng nhóc này, chỉ bị cảm một chút xíu thôi mà. Minh Hy bật cười, nói sao nó lại có suy nghĩ đó cơ chứ? Nhưng mà lúc nãy bác sĩ nói, với bà còn không nghe được mà. Cố Thần nghe thấy vậy thì thở dài, bởi vì cái thằng bé này đúng là... Lúc nãy là sợ làm ồn con ngủ nên mới đi ra ngoài. Đúng thật là thằng nhóc này. Là thật sao? Bảo Bảo đưa tay lên quẹt nước mắt, rồi ngồi dậy ôm lấy ba mình. Thôi được rồi, mau ngủ đi. Ngày mai sẽ đưa con đi chơi sở thú. Hàn ôm con trai vào trong lòng vỗ nhẹ lưng. Còn muốn ngủ với hai người? Được, chúng ta ngủ. Cô vui vẻ ôm lấy con trai đặt xuống. Hai người bên còn Bảo Bảo nằm ở giữa. Vợ yêu, ngủ ngon. Sau khi cố thần chúc cô ngủ ngon xong, thì cả nhà ba người liền chìm vào giấc ngủ. Cần lúc cô tưởng mình ngủ say, thì cơ thể cô bỗng nhiên bị bế lên. Cô mở mắt nhìn rồi vòng tay qua cổ hắn. Bảo bối hình như ngủ say rồi. Đang tính đứng lên thì một bàn tay nắm vạt áo cô. Papa định đưa mama đi đâu vậy? Bảo bối à, mama bị đau lưng, cần về phòng để ba đấm lưng. Cô nghe hắn nói vậy thì miệng méo xẹo. Là ai nói vậy trời? Nhưng con cũng đấm được mà. Cô Phong đưa bàn tay nhỏ nhỏ của mình ra đằng trước, nhìn mũm mĩm vô cùng đáng yêu. Nhưng mà nếu không có mama, papa sẽ không ngủ được. Như vậy sao có thể kiếm tiền nuôi vợ con được chứ? Giọng nói của hắn có một chút van xin. Thôi được rồi, mama hát ru cho ba ngủ xong thì qua đây với con nhé. Con sẽ chờ mama qua. Cố thần về phòng thì đấm sầm cửa lại. Không biết là giống ai nữa. Minh Hy cười cười rồi ôm cổ hắn. Giống anh chứ còn giống ai? Cố thần cương chiều nhìn cô rồi đè cô xuống giường. Vợ à, hay là em nhét nó vô rồi đè lại đi. Vừa nói, bàn tay còn đùa giỡn trong áo của cô. Minh Hy chẳng nói gì, chỉ im lặng để hắn muốn làm gì thì làm. Không quá bao lâu thì căn phòng lại trần ngặt trong âm thanh ái mị. Cố thần đang ngồi trong phòng làm việc thì Minh Hy đi vào. Chồng à, dạo này anh có thấy con trai có gì đó là lạ không? Cố thần ôm cô ngồi lên đùi mình. Lạ thế nào? Thì em thấy con xin tiền đến trường. Trong cặp còn có hoa hồng nữa. Sao? Minh Hy híp mắt nhìn chồng, có gì đó không đúng. Anh biết chuyện gì có phải không? Hắn nhìn cô lắc đầu nói. Bây giờ anh không nói có phải không? Vậy thì tối nay tự tìm chỗ ngủ đi. Hắn nghe cô nói vậy thì liền thành thật. Thì nó thích một con bé cùng lớp, rồi anh chỉ cách cho nó thôi. Minh Hy nghe thấy vậy thì á khẩu. Anh nghĩ sao vậy? Còn mới 5 tuổi thôi mà. Anh sợ thằng bé cư xử ngốc nghếch trong tình yêu nên tập cho nó trước mà. Nhìn vậy thôi, chứ mấy hồi thằng bé trưởng thành hơn lắm. Cô nghe thấy vậy cũng chẳng nói gì thêm. Có lẽ để nó quyết định thì sẽ tốt hơn. Con trai cô suy nghĩ chững chạc hơn các bạn cùng tuổi. Đúng rồi. Thế vì sao em lại yêu anh? Hắn dụi đầu vào ngực cô cất tiếng hỏi. Thì em thấy sự chân thành của anh. Mà anh đừng dừng lại đi. Đây là phòng làm việc đấy. Cố thần nghe thấy vậy thì ngoan ngoãn buông cô ra. Minh Hy vuốt ve ngực hắn. Anh đừng dạy con mấy thứ này. Thằng bé còn nhỏ lắm đấy. Cố thần nhìn cô khẽ gật đầu. Tuân lệnh bà xã. Sau khi cô đi ra ngoài, cố thần nhanh chóng bay qua phòng con trai. Bà hỏi được mama. Cách đầu gục bạn Tiểu Lý chưa ạ? Thằng bé nhìn với anh, ánh mắt đầy mong đợi. Là chân thành đó thằng con trai ạ? Bà Bảo nghe thấy vậy thì đỏ cả người. Nghĩa là con mua bánh cho bạn ấy. Nhưng phải bảo bạn ấy là thích loại nào. Con tặng quà. Điều quan trọng là... Bà Bảo tiến đến sợ hãi lùi vào trong lòng cố thần. Lúc này hắn cũng khựng lại nhìn ra cửa. Cố thần! Cô tiến đến nhéo tai cả hai. Mama, bảo biết lỗi rồi. Rảnh quá nhỉ? Nếu rảnh thì lấy khăn lau tranh cho tôi. Còn sợ không có việc thì ra vườn nhổ cỏ đi. Hắn cũng bị cô nhéo cho đỏ cả tay. Vợ à, anh đã sai rồi. Cô và bà Bảo đang ngồi xem TV thì bỗng đưa một tin sốc. Tiểu thư Hạ của tập đoàn đang tỏ tình với cố tổng. Nhìn đẹp mà nó lại phẳng như vậy. Minh Hy nghiến răng nghiến lợi nói. Bà Bảo cũng tức thay nói vào. Mama, chúng ta đi giành lại ba đi. Được, chúng ta đi thôi. Tại một nhà hàng sang trọng. Cô Hạ, chúng ta bàn một chút về hợp đồng đi. Cô ta nghe thấy vậy thì vội xua tay. Không cần bàn, em ký luôn. Cố thần à, chúng ta thử hẹn hò đi. Hạ Nhi nhìn anh với ánh mắt đầy mong đợi. Không. Em xích sự cứng rắn của anh. Không sao, càng như vậy thì em càng thích. Vậy thì cô cứ thử đi. Cố thần trả lời với vẻ thờ ơ. Em có gì là không xứng chứ? Hạ Nhi đầy bực tức. Đương nhiên là cô không xứng đứng với ba rồi. Cố thần chưa kịp nói thì đột nhiên có một giọng khác vang lên. Mọi người đều đổ dồn về đây bởi vì một lớn một nhỏ đi bên cạnh nhau. Mọi người khá bất ngờ. Thì ra đây chính là cô vợ bí ẩn, nhìn xinh hơn tưởng tượng. Ông xã à, em cũng muốn đi ăn. Mình Hy chẳng quan tâm, vừa đi đến đã ôm lấy cổ chồng làm nũng. Được, chúng ta qua bàn khác. Hạ Nhi tức giận đập bàn. Sao anh lại có thể làm như vậy cơ chứ? Họ là do cô đưa đến đấy. Cô thận vòng tay của em vợ mình nói. Cô đúng là phù thủy xấu xa trong phim mà. Bảo bĩu môi nói. Sao con lại nói như vậy? Mau xin lỗi đi Bảo. Mình Hy khẽ xoa đầu con trai nói. Cô ấy xấu hơn mẹ, con không thèm xin lỗi đâu. Cô Thần đứng kế bên chẳng nói gì. Cô cũng quá cao tay. Đưa thằng nhóc không đến thì cũng thắng. Quả nhiên con trai, mẹ nói gì cũng đúng hết. Cô ta bị chọc tức điên lên, quay lưng bỏ đi. Cô là họa sĩ Minh Hy nổi tiếng của bức tranh Trái Tim Máu, có phải không ạ? Cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Các phóng viên vui vẻ chụp hình rồi xin chữ ký. Thế là cô Thần cũng chẳng nổi bằng cô. Hôm nay trên đường về quê, đi gần qua con hẻm, Minh Hy cũng bắt gặp hình bóng quen thuộc. Ông xã à, dừng xe lại. Cô Thần dừng xe vào lề đường rồi nhìn cô cất tiếng hỏi. Sao vậy bà xã? Trần Quân. Cô ta chỉ ra phía cửa sổ. Tính bước xuống xe thì hắn giữ lại. Ông xã chờ em một chút. Anh đi theo em. Cô nghe thấy vậy thì lắc đầu. Không sao, cô phu nhân thì ai dám động vào cơ chứ. Hắn nghe thấy vậy thì đành lắc đầu nhìn cô. Minh Hy tiến đến, quả không sai, đó là Trần Quân. Có chuyện gì vậy? Cô cất tiếng hỏi. Bọn họ là người quen, nhìn một cái liền biết cô là ai. Dạ thưa cô phu nhân, nó thiếu tiền bọn tôi mà không chịu trả. Cô liếc mắt nhìn vẻ mặt buồn đất của Trần Quân. Anh đúng là vẫn chứng nào tật nói nhỉ. Anh thiếu bao nhiêu tiền? Dạ 5 vạn ạ. Cô nghe vậy thì lấy trong ví ra 5 vạn đưa cho bọn họ. Có phí lời hay không? Bọn họ nghe thấy vậy thì lắc đầu. Nếu là người quen của cô phu nhân thì không có lời gì đâu ạ. Nói xong bọn nó rời đi. Trần Quân lóc ngóc bỏ dậy. Minh Hy à, cảm ơn em. Cô nghe thấy anh ta nói như vậy thì vội vàng xua tay. Không cần cảm ơn, người cảm ơn là tôi mới đúng. Nếu không nhờ anh, tôi gặp phải người chồng hiện tại của mình. 10 vạn này anh cầm lấy đi, kiếm một công việc tốt mà làm. Nói xong thì cô quay lưng bỏ đi. Ông xã à, chúng ta đi thôi. Cố Thần lại chỉ nhìn cô chằm chằm. Anh là đang ghen ư? Hắn nghe thấy vậy thì bĩu môi. Tình cũ, hỏi sao lại không ghen được cơ chứ? Thôi được rồi, anh đừng giận mà. Không nhớ anh ta, làm sao em có thể gặp anh? Cô phải nói mãi, hắn mới ghét ghen. Đúng là có chồng ghen thì khổ quá đi mà. Hôm nay là đến sinh nhật của Cố Phong. Cả nhà chỉ mở một bữa tiệc nhỏ cho cả gia đình ăn. Cố Phong mà, ước đi. Bảo gật đầu đưa tay lên nói. Còn ước mình sẽ có em. Cả nhà nghe thấy vậy thì bật cười. Chỉ có cô là mặt đỏ như là gấc. Được, ba mẹ sẽ tặng cho con một em vào đợt sinh nhật sau. Nhưng mà con không được đòi ngủ chung với mama thì mới có em được. Bảo nghe thấy vậy thì gật đầu đồng ý. Đợi gần tối sau khi kết thúc bữa tiệc, cô muốn lên giường ngủ thì Cố Thần ôm cô xuống giường. Bà xã à, chúng ta thực hiện điều nguyện ước của con trai đi. Minh Hy không nói gì chỉ gật đầu đồng ý. Thế là một đêm dài trôi qua. Sau chuyến công tác, Cố Thần trở về nhà. Trong nhà trống trơn, vệ sĩ, người hầu đều không thấy. Hắn gọi thì không ai nghe máy. Điện thoại Minh Hy lại khóa nguồn. Trong lòng hắn bỗng dấy lên một nỗi sợ. Hắn cảm giác mọi người đang che giấu hắn một điều gì đó. Vừa lúc từ ngoài, bảo bối của hắn được vệ sĩ đón từ trường trở về. Cố Phong, mama của con đâu? Mama không muốn gặp papa nữa. Thằng bé bậm môi trợn mắt với hắn. Con nói cái gì? Cố Thần khó hiểu, ngồi xuống định ôm bảo bối vào trong lòng. Bảo bối tránh ra, con ghét papa. Cố Phong. Rồi hắn bất lực với thằng con trai nhỏ. Hắn nhìn vệ sĩ, cất tiếng hỏi. Phu nhân đâu? Dạ ở trong bệnh viện ạ. Tại sao lại ở trong đó? Hắn đầy hốt hoảng hỏi lại. Thế rồi Cố Thần lái xe, chở bảo bối vào bệnh viện phụ sản lớn nhất thành phố. Hắn mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt, hở cúc ở ngực, chiếc quần âu màu kem dáng người cao ráo, thêm khuôn mặt điển trai của hắn, mùi nước hoa nhẹ nhẹ. Khiến các y tá và bác sĩ nữ, kể cả những cô vợ đang mang thai, cũng nhìn theo hắn với con mắt say mê, kèm theo đó là ánh mắt đầy lửa hận của những người chồng nào đó. Một tay cho vào quần, một tay bồng bảo bối. Thằng bé mặc một bộ đồ màu xanh Doraemon, tay ôm cổ papa của nó. Khó khăn lắm, nó mới chịu tha thứ cho Cố Thần. Trước khi đến đây, Cố Thần đã năn nỉ, dụ dỗ nó ngọt dữ lắm. Tình cảnh một lớn một nhỏ đi vào bệnh viện như thế này, đúng là tuyệt sắc mà. Đứng trước cửa phòng VIP, Hắn đưa tay gõ cửa, một hầu nữ ra mở cửa. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net